Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, ta cũng không thích ngươi. 284 ánh nắng ấm áp, thảo trường oanh phi, gió nhẹ từ từ, Vu lão sư, cảm ơn ngài, vì ta giải thích lời đồn. Che nắng ô lớn dưới, từ tư đệ cùng Vu Cơ hai người ngồi đối mặt nhau. Vu Cơ trước bàn trưng bày một ly cà phê. Cà phê dùng tinh xảo chén cà phê thịnh phóng, một bên còn trưng bày mấy đĩa tinh xảo mỹ vị bánh kem. Lập tức chóp mũi mùi hương đậm đặc bốn phía, từ tư đệ nắm tay bên trong giữ ấm cốc, chủ động chậm rãi mở miệng nói. Cư tất, vừa rồi từ tư đệ phát ra luật sư văn kiện tuyên bố sau. Tại cái tiết mục này trong tổ, là Vu Cơ Vu lão sư cái thứ nhất vì nàng lên tiếng chứng minh. Thậm chí so Lương Siêu còn muốn trước tại một bước, thế là, lúc này mới có đằng sau lục tục ngo ngoe cái khác khách quý cùng phong hành vi. Cho đến nhắc lên hơn phân nửa ngành giải trí thủy triều. Vu Cơ tại toàn bộ ngành giải trí địa vị hết sức quan trọng. Lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng hẳn là biết rõ, chính mình ngắn ngủi mấy chữ, sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng. Bởi vậy, từ tư đệ có một phần ngoài ý muốn, một phần cảm tạ, cũng có một phần nghi hoặc. Vu Cơ sau khi nghe, nhàn nhạt nhíu mày, không nói gì, mà là giơ lên trước bàn cà phê phóng tới chóp mũi chỗ nhẹ nhàng ngửi một trận. Không uống, lại đưa đến cà phê trên bàn đĩa bên trên, lập tức hững hờ nhìn từ tư đệ một chút, chậm rãi câu môi nói, tiện tay mà thôi, nói xong, ngữ khí dừng lại, lại cười nhạt cười. Bỗng nhiên nhìn chừng chừng hướng từ tư đệ nói, ta cũng không thích ngươi, nói xong, nàng cố ý đem lời nói chậm chậm, quan sát ngồi ở phía đối diện người phản ứng, gặp từ tư đệ thần sắc lạnh nhạt, trên mặt cũng không có nửa phần dị dạng, bao quát giật mình cùng xấu hổ, Vu Cơ chỉ tiếp tục cười nói, có thể qua nhiều năm như vậy, ta kỳ thật một mực tại quan sát ngươi, đồng thời hết sức tò mò. Không biết hắn đến tột cùng coi trọng ngươi ở đâu. Nói đến đây, Vu Cơ hững hờ hướng trên ghế mây khẽ nghiêng, đem hai tay khoác lên ghế mây hai bên trên lan can. Có chút dựa vào trên ghế mây, thần sắc lười biếng thanh thản, hai mắt lại lần nữa trống lên, nhìn chừng chừng hướng từ tư đệ. Nàng nhìn về phía từ tư đệ ánh mắt mang theo nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Của nàng lần này cử chỉ. Cái ánh mắt này, nhường từ tư đệ có một lát hoảng hốt, bởi vì, vậy mà cùng Lệ Trương Đình thói quen như da vừa rút lui. Không thể phủ nhận, người dung mạo kinh người, cả khuôn mặt bên trên thậm chí không có một tia thiếu hụt địa phương. Vu Cơ tiếp tục đem trong hoảng hốt từ tư đệ lập tức mang về đến trong hiện thực. Từ tư đệ có chút dương mắt, chỉ thấy Vu Cơ ánh mắt tại trên mặt của mình, tại mặt mày của mình. Miệng mũi, thậm chí trên gương mặt từng cái xẹt qua, không có buông tha nàng một tia dung nhan, một tia thần sắc, chốc lát, ngữ khí chỉ thình lình biến đổi, lại nói, có thể mỹ tuy đẹp, nhưng là gương mặt này quá mức thanh lệ quá mức nhạt nhẽo chút ít. Này tấm tư thái tại ống kính trước dù thướt tha động lòng người, nhưng tại trong cuộc sống hiện thực không khỏi quá mức gầy gò chút ít. Không thể phủ nhận, của ngươi bên ngoài điều kiện vô luận là tại trong cuộc sống hiện thực, là tại danh lưu vòng, vẫn là tại ngành giải trí đều có thể bị coi là thượng thừa. Thế nhưng là, nhưng cũng không những hoàn toàn không có hai, kinh động như gặp thiên nhân, dù sao, nhất là tại trong vòng giải trí, mỹ nhân như mây, muôn hồng nghìn tía, đều có các vẻ đẹp, tỉ như, cùng ngươi cùng bối phận. Liền có Phương Du, nói đến đây, Vu Cơ lại cười cười, lại nói, huống chi, theo ta được biết, khẩu vị của hắn coi như thống nhất, nhiều năm như vậy từ trước đến nay thiên vị gợi cảm xinh đẹp tư thái. Cho nên, lúc trước bên cạnh hắn xuất hiện cái như thế ngây ngô thanh tú thân ảnh lúc. Nói thật, ta lúc đầu còn cảm thấy thật ngoài ý liệu, nói. Vu Cơ cười lắc đầu, nói. Ta vốn cho là hắn bất quá là muốn nếm thử tươi. Lại không nghĩ rằng ngươi ở bên cạnh hắn một đãi vậy mà liền chờ đợi nhiều năm như vậy. Quả thực làm ta ngoài ý muốn, hắn, chỉ là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết, Vu Cơ là cái 10 phần có khí chàng nữ nhân. Nàng biểu diễn rất nhiều đại nữ nhân phim, vô luận là tại màn bạc bên trên vẫn là tại trong cuộc sống hiện thực. Nàng đều là tự mang quang hoàn và khí chàng. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng nhìn về phía Từ Tư Đệ thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên. Giống như là tại thuần túy cùng với nàng nói chuyện phiếm. Cũng không có nửa phần xâm lược tính. Sau khi nói xong, có lẽ là đột nhiên ý thức được cái gì không ổn. Chỉ gặp Vu Cơ lười biếng nhún vai, cười nói, thật có lỗi, ta khả năng quá ngay thẳng, ta cũng không có ác ý. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ đi theo chậm rãi lắc đầu, nói, không quan hệ, vừa mới nói xong. Nàng ngước mắt nhìn đối diện Vu Cơ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Những năm gần đây, Từ Tư Đệ cùng Vu Cơ cũng không quen biết, trong công tác tương giao không nhiều, nhưng tại trong sinh hoạt, lại chợt có gặp nhau. Hết thảy, đều là bởi vì nam nhân kia. Cũng bởi vậy, giữa các nàng quan hệ ít nhiều có chút vi diệu. Đã nhiều năm như vậy, Từ Tư Đệ chưa từng có chủ động can thiệp cùng hỏi đến quá có quan hệ Lệ Trương Đình bất luận cái gì. Chuyện tình, ở trong đó, tự nhiên bao quát bên cạnh hắn xuất hiện bất kỳ nữ nhân nào. Trong đó, liền có Vu Cơ người này. Mà Vu Cơ hôm nay lời nói này, giống như là tại tự quyết định, lại giống là tại hỏi thăm nàng, có chút mơ hồ không rõ. Nói thật, từng ấy năm tới nay như vậy, Từ Tư Đệ vẫn là lần đầu bị người như thế thẳng thắn như thế khách quan đánh giá. Nhất là, đối phương lại là Vu Cơ, lại còn là trong sinh hoạt cái này có chút xấu hổ cùng vi diệu người. Nàng nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, cũng không biết nên trở về ứng thứ gì. Vu Cơ tựa hồ cũng không có muốn từ Từ Tư Đệ nơi này đợi đến cái gì đáp án. Rất nhanh, nàng bỗng nhiên lại cười. Chỉ từ nói từ lời nói. Trong mắt của ta, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể xứng với hắn. Bất quá qua nhiều năm như vậy, ta cuối cùng là không sai biệt lắm sắp thấy rõ. Vì sao là ngươi, nói đến đây. Vu Cơ lời nói phèo dừng lại. Nhìn về phía Từ Tư Đệ ánh mắt trong chốc lát trở nên sắc bén tinh nhuệ. Từ Tư Đệ nghe Vu Cơ mà nói sau hai mắt chớp lên. Chỉ vèo một cái dương mắt, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía Vu Cơ. Ánh mắt dù bình tĩnh tự nhiên, có thể bình tĩnh biểu tượng hạ rất nhỏ chập trùng. Tựa hồ bán nàng, hai người nhìn nhau một lát, chỉ gặp Vu Cơ ánh mắt tại nàng hai mắt chớp lên trong thần sắc lướt qua. Không bao lâu. Bỗng nhiên giơ lên trước mắt trên mặt bàn ly kia cà phê. Có chút híp mắt bình tĩnh nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên xông Từ Tư Đệ, giống như cười mà không phải cười. Biết mà còn hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ à? Từ Tư Đệ nghe vậy chỉ bình tĩnh thu ánh mắt. Nàng cụp xuống suy nghĩ nhìn chằm chằm trong tay nàng ly kia cà phê nhìn thoáng qua. Gặp trong cà phê tinh xảo đồ án đã chậm rãi mơ hồ. Từ Tư Đệ lúc này mới chậm rãi dương mắt, không e dè trực tiếp nhìn về phía Vu Cơ nói. Vì sao, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không hiếu kỳ, Vu Cơ có chút trêu ghẹo. Gặp đối diện tấm kia tuyệt mỹ mặt có chút mấp máy môi. Thật sự là tú yếp diễm so hoa kiều, ngọc nhan diễm so xuân đỏ. Riêng là thấy qua việc đời Vu Cơ, hai mắt cũng không khỏi có chút hoảng hốt một chút. Vu Cơ đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Trầm ngâm một trận, không bao lâu, đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, chỉ giơ lên trong tay chén cà phê, liếc mắt cà phê, xông Từ Tư Đệ nói, liền giống với trong tay của ta này ly cà phê, hương nồng vô cùng, tia tia bôi trơn, là từ Nam Phi không vận tới hạt cà phê, thuộc trong cà phê tinh phẩm ni, nói đến đây, Vu Cơ đem cà phê đưa đến bên miệng, chỉ gặp nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, không bao lâu, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Từ Tư Đệ khẽ cười nói, cũng là hắn trong ngày thường yêu thích khẩu vị, chỉ thử một ngụm. Vu Cơ liền đem chén cà phê lại lần nữa bỏ vào vị trí cũ. Nàng tinh tế cảm thụ được miệng bên trong mùi thơm ngát. Thật lâu, lần nữa chậm rãi nói, thế nhưng là cho dù là hắn lại thích khẩu vị lại như thế nào. Cho dù là mỗi ngày uống một chén, cũng cuối cùng không phải trong tay ngươi ly kia nước, phu cơ nói. Bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Từ Tư Đệ giữa hai tay. Dừng ở trong tay nàng cái kia màu trắng giữ ấm cốc bên trên. Bình tĩnh nhìn một lát, chỉ câu môi cười một tiếng, nói, bởi vì giải không được khát, Từ Tư Đệ nghe, cầm giữ ấm cốc ngón tay có chút siết chặt, nàng cúi đầu hướng trong tay giữ ấm cốc bên trên nhìn một chút. Giữ ấm cốc là Lệ Trương Đình buổi sáng đưa cho của nàng. Hắn năm gần đây, giới khói, giới rượu, cải thành trực tiếp uống nước chẳng uống trà, có khi tâm huyết dâng trào. Sẽ từ Từ Tư Đệ trong phòng bếp bắt lên một thanh cầu kỳ. Trà nhài giải lên, buổi sáng hôm nay đi ra ngoài vội vàng, lên xe lúc, mới phát hiện hắn vậy mà khó được cẩn thận, không quên cho nàng chuẩn bị nước. Vu Cơ lời nói này có chút mập mờ, Từ Tư Đệ tựa hồ cái hiểu cái không. Nàng rủ xuống mắt nhìn chằm chằm trong tay cốc nước nhìn rất rất lâu. Lần nữa dương mắt nhìn về phía đối diện Vu Cơ. Chỉ gặp Vu Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Đáng nhìn tuyến lại có mấy phần hoảng hốt. Tựa hồ đang nhìn nàng. Lại tựa hồ tại xuyên thấu qua nàng. Theo dõi cái gì? Thật lâu. Sau khi tĩnh hồn lại. Gặp Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm nàng. Vu Cơ trên mặt thần sắc rất nhanh chuyển biến. Chỉ cười tiếp tục nói. Hắn sinh ra chính là người trên người. Hắn là chúng tinh phủng nguyệt. Cao cao tại thượng tồn tại. Từ nhỏ đến lớn. Bên cạnh hắn tất cả mọi người đều bưng lấy hắn, ba kết hắn, ngưỡng mộ lấy hắn, hắn tất cả ăn mặc chi phí tất cả đều là cấp cao nhất. Nói câu không chút nào khoa trương, hắn Lệ Trương Đình dưới chân dẫm gạch đều là mang kim. Hắn sinh ra liền là trong cuộc sống hiện thực vương giả. Thế nhưng là, cũng chính bởi vì ở đây, hắn là cao quý mà cô độc, không có ai biết, hắn uống quen rượu ngon, ăn đã quen mỹ vị món ngon, tiếp theo khát vọng nhất liền là một cốc phổ thông, có thể giải khát nước, dừng lại bình thường, có thể no bụng cơ mà ni, nói đến đây, Vu Cơ không biết nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa mà mê ly, giống như là một nháy mắt lâm vào cái nào đó mỹ hảo mà kiều diễm trong hồi ức. Bất quá một lát sau, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ánh mắt trong khoảnh khắc đó tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Lập tức, bất quá trong nháy mắt, rất nhanh chớp mắt là qua, nàng thình lình giơ lên mắt, bình tĩnh nhìn về phía Từ Tư Đệ, nói, có lẽ, ngươi chính là hắn ly kia nước, chén cơm kia đi, Vu Cơ trong giọng nói có chút tiếc nuối hương vị. Bất quá rất nhanh, nàng bỗng nhiên cười cười, lại một mặt thoải mái, Từ Tư Đệ gặp, ánh mắt hơi bừng tỉnh. Không bao lâu, nàng đem ánh mắt chậm rãi di động tránh đi đối diện cái kia đạo ánh mắt. Vu Cơ trong giọng nói tựa hồ có chút cố sự, có chút lưu luyến, cũng có chút tiếc nuối. Mà nàng không phải, nàng không có, qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có vì Lệ Trương Đình làm qua bất cứ chuyện gì. Này dòng dã 10 năm qua, nàng từ đầu tới đuôi, đối với hắn làm qua duy nhất một việc. Liền là nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi hắn. Hết chương.